Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng theo dõi tập 253 bộ truyện Đô thị tu tiên Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Thời gian trở lại trước đó không lâu, Tả Tiểu Đa nhạy bén cảm nhận được nguy hiểm trước mắt, không nói hai lời, lập tức tiến vào trong diệt không tháp. Vừa tiến vào, lập tức nắm lấy bổ thiên thạch, giúp bản thân phục hồi lại một đợt năng lượng sinh mạng. Thở hổn hển ở trên mặt đất diệt không tháp, mồ hôi như mưa, cả người khoan khoái. Mới ngừng một lát, giết đến sảng khoái. Mặc dù lần cuối vừa nãy, loại khí tức đột nhiên xuất hiện, cũng thật sự khiến lòng ta cực kỳ sợ hãi. Không ngờ trong ma tộc lại còn có cao thủ như vậy. Mà cảm giác sát ý cực đoan cảm nhận được ở khoảng cách gần này, trong cuộc đời của Tả Tiểu Đa vẫn là lần đầu tiên. Đó là một loại, chỉ cần đối phương muốn, lập tức có thể bắt được trái tim của người đó trực tiếp nổ tung. Lập tức, một sinh mạng ra đi, chết yểu giữa đường. Loại cảm giác này thật sự quá là đáng sợ rồi. Tả Tiểu Đa không khỏi nhíu chặt mày. Mặc dù mình tiến vào diệt không tháp hôm nay sau khi vạn lão tăng cường, lại không cần lo lắng bị người khác phát hiện ra có hành động. Trừ trao đổi với vạn lão, Tả Tiểu Đa đã có thể xác nhận trong hai khu rừng lớn Ma Linh và Yêu Linh tự có hung bạo, người mạnh nhất có thể đạt đến hàng đỉnh phong đương thời. Nhưng so với vạn lão thì không bằng kém xa, cho nên cũng không cần suy nghĩ có thể bị người khác phát hiện ra diệt không tháp. Nhưng mình cũng vì vậy mà không thể có bất kỳ chuyển động nào. Đây cũng chính là nói, đợi lúc mình ra ngoài vẫn ở vị trí ban đầu tiến vào, vẫn là phải nguy hiểm. Tả Tiểu Đa thấy chuyện đã vậy rồi cũng không quan tâm, tận dụng mọi thứ lấy ra tinh hoa viêm dương chân hỏa, bắt đầu tu luyện. Vừa không ngừng suy nghĩ trong lòng, không hấp tấp là không sao, nhưng sau đó nên làm như nào đây? Vấn đề an toàn đương nhiên không phải là vấn đề gì lớn, nhưng mấu chốt thật sự là sau đó nên làm gì để chạy thoát. Hắn tính toán thời gian, bây giờ bên ngoài một ngày bằng 90 ngày bên trong diệt không tháp, vậy thì bên ngoài mới 12 tiếng, bên trong 45 ngày. Một tiếng cũng tương đương với 4 ngày, nửa tiếng sẽ cỡ là 2 ngày đi. Vậy thì ta tu luyện xong trong diệt không tháp 24 tiếng, bên ngoài mới chỉ qua 15 phút mà thôi. Ta ở trong này dưỡng sức 24 tiếng đồng hồ rồi ra ngoài. Tả Tiểu Đa điều chỉnh đồng hồ, bắt đầu tu luyện dưỡng sức. Sở dĩ chọn 24 tiếng, đương nhiên Tả Tiểu Đa suy nghĩ rất nhiều. Mình vừa vào thì biến mất, vậy thì trọng điểm tra xét đương nhiên sẽ chính là vị trí mình mới tiến vào. Ước chừng tra xét chỗ này có thể liên tục 1 tiếng. Tình huống khoảng thời gian bình thường cũng là 5-6 phút, có lẽ là ngắn hơn chút. Sau thời gian đó, rất nhiều người theo bản năng cho rằng mình đã di chuyển. Trên thực tế, cách làm phù hợp với hiện thực nhất cũng là khoảnh khắc đầu tiên di chuyển. Căn cứ theo quan điểm này, đương nhiên bắt đầu trọng điểm tra xét chỗ khác. Mà trong thời gian này, cho dù còn có người có thể chú ý chỗ mình mới biến mất, cũng sẽ không quá nhiều. Mà theo thời gian liên tục đi qua, sau hơn 10 phút, vốn dĩ tất cả mọi người đều sẽ không cho rằng mình còn ở đó. Mà có thể nói là dựa theo tâm lý của con người mà nói, đối với chỗ mà mình biến mất chính là nơi lỏng lẻo nhất. Nếu thời gian kéo dài một chút, sau khi tra một lượt những chỗ khác không có phát hiện, chỗ này có thể trở thành trọng điểm chú ý lần nữa. Cũng chính xác, cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất, và ngược lại. Cho nên 15 phút có thể nói là thời gian tuyệt nhất, thời cơ tốt nhất. Sau một ngày một đêm, vừa đúng lúc Tả Tiểu Đa hấp thu xong một viên tinh hoa chân hỏa, lần nữa thần hoàng khí đủ, trạng thái chắc chắn. Nhìn tinh hoa chân hỏa trong lòng bàn tay, từ lửa lớn làm tăng nhiệt độ, vàng từ từ chảy ra đến màu u ám, sau đó hóa thành bụi. Tả Tiểu Đa hít sâu một hơi, cảm thấy Viêm Dương Chân Kinh nhị trọng xích nhật kim dương đã hoàn toàn mỹ mãn. Có lẽ sau khi trải qua hai lần tu luyện này, có thể đột phá Viêm Dương Chân Kinh tam trọng, hạo thiên đại nhật. Đáng tiếc, thời gian không chờ đợi ta, không có thời gian tiếp tục tu luyện, thử đột phá. Khoảng cách 5 phút này, bắt buộc phải thử ra ngoài một chút, bắt buộc phải thử cách thoát khỏi cục diện vây khốn trước. Trước khi ra ngoài, bắt đầu vận chuyển thu gom khí thuật, che giấu khí tức của mình đến giới hạn lớn nhất. Sau đó phân chấn tinh thần, áp chế tất cả linh lực Viêm Dương Chân Kinh và linh lực Chúc Dung Chân Hỏa vào trong đan điền. Sừng sững bất động, không dám phát ra chút nhiệt lượng. Sau đó mô phỏng khí tức của ma tộc làm rách nát trên người. Từ trong những không gian kéo ra một yêu thú đã bị đánh chết để lột da, làm cho mình một cái nón che đầu trọc. Toàn thân trên dưới trừ mùi máu tanh không thể giải thích, chính là mùi hôi. Bịt mũi, Tả Tiểu Đa, người có phần ưa thích sự sạch sẽ, khẽ thở dài. Người quang minh chính đại, quang minh lỗi lạc, từ xưa tới nay như Tả Tiểu Đa ta, hôm nay chịu nhục chút vậy, thối thì thối. Sau đó lắc mình ra một cách thận trọng, hết sức chăm chú ý tới những rủi ro có thể xảy ra. Quả nhiên, sự giám sát ở bên này không chặt chẽ cho lắm. Việc Tả Tiểu Đa xuất hiện từ góc tường khiến những ma tộc khác cảm thấy hình như hắn mới lại đây từ phía bên kia. Tả Tiểu Đa rất khó chịu khi nghe thấy cuộc nói chuyện của những ma tộc xung quanh. Đây là có ý gì? Đại ma đầu nhân loại kia đi đâu rồi? Bắt được chưa? Chưa, đại ma đầu kia thật sự rất là hung tàn. Quả thật là vô ma tính. Hung tàn tới không thể hung tàn hơn. Chỉ một mình hắn ta, chỉ trong một lần đã hạ gục mấy chục ngàn tộc nhân chúng ta. Và ít nhất vẫn còn vài tỷ nhân tộc như vậy ở đại lục tinh hồn bên kia. Cho dù họ không hung tàn như vậy, e rằng cũng không có dễ đối phó. Chỉ cần vừa nghĩ tới nhân số kia, răng của ta cũng không khỏi bị nhũn ra, bắp chân co rút. Đâu chỉ có người, ta còn có hắn. Tất cả mọi người đều như vậy. Hóa ra nhân tộc mới thật sự là ma đầu. Người mà hôm nay chúng ta gặp phải chính là một đại ma đầu, ma trong ma. Khi Tả Tiểu Đa nghe được những lời này, từ đáy lòng hắn rất muốn đứng ra hét lên một tiếng giận dữ. Còn mẹ nói chứ, ai là đại ma đầu? Khốn kiếp, đừng có nhầm lẫn như vậy. Rốt cuộc ta là ma hay các ngươi là ma? Như này còn có đạo lý nữa hay không? Ta là người tốt, sao tới ma tộc các ngươi bên này lại trở thành đại ma đầu, còn là ma trong ma? Có tin ta kiện các ngươi tội phỉ báng hay không? Cho dù gọi là nhân đầu, ôi, cũng không thể nào gọi là nhân đầu, vậy gọi là, thôi quên đi, tùy các ngươi. Tả Tiểu Đa căm giận trong lòng bước nhanh ra ngoài, đồng thời khống chế sự dao động tu vi của mình một cách tinh vi, khống chế ở cấp độ hóa vân. Bất ngờ là chạm trán với một đám ma tộc đang đi tới. Bọn chúng quát. Có phát hiện gì không? Không có phát hiện gì. Tả Tiểu Đa trả lời bằng giọng nói ngọng. Vừa nói chuyện đã lộ ra hàm răng đầy máu và giọng nói ồm ồm. Mấy ma tộc ở phía đối diện hoảng sợ, cả giận nói. Khốn kiếp, tên nhãi nhà ngươi đã ăn cái gì đấy? Sao lại thối như vậy? Ngươi không biết miệng mình rất thối sao? Nhanh, ngậm miệng, câm mồm, đừng nói chuyện với ta. Mấy tên đó không nhìn được mà phân bua với vẻ mặt cực kỳ buồn nôn rồi nhanh chóng đi qua. Tả Tiểu Đa cúi người tiếp tục đi về phía trước với mùi máu tươi và mùi tanh hôi khắp người. Tất nhiên là hắn đi ra bên ngoài. Đã tới giờ phút này rồi, sao hắn có thể không biết bản thân mình đã nhầm hướng? Đối phương ra sức ngăn cản mình đến gần, rõ ràng là không muốn mình tới, kinh động tới các vị cấp cao của ma tộc. Nhưng mình lại tự cho là đắc kế nên trực tiếp đâm đầu vào đại bản doanh của người ta. Đúng là ngoài ta ra thì không ai có được vận khí này. Suýt nữa thì tự kế, tính kế hại chết mình. Nhưng vừa đi về bên kia, đột nhiên nhìn thấy ma thập cửu và một đám cao thủ của ma tộc đang đi tới. Thật ra rất nhiều người trong số đó đã từng giao đấu với hắn trước đây. Tả Tiểu Đa lặng lẽ xoay người, vòng trở về. Không ngờ bên này cũng có ma tộc đang đi tới, vì thế lại đổi hướng. Nhưng sau khi đi lòng vòng mấy lần, nếu tiếp tục đi về phía trước, thì hắn sẽ đi vào một đại điện gì đó. Tả Tiểu Đa không khỏi kêu khổ trong lòng, bước chân cũng càng ngày càng chậm. Phía sau, Ma Thập Cửu đang hùng hùng hổ hổ bước tới, vốn dĩ tâm trạng buồn bực tới cực điểm vì bị mất chức, lại nhìn thấy tên nhóc phía trước đang đi chậm như ốc sên, là càng thêm buồn bực. Hắn tiến lên một bước, không nói không rằng, mà đá vào mông của Tả Tiểu Đa rồi mắng. Con mẹ nhà ngươi, đây là đang tập bò hả? Chậm chạp, giống như oa ngưu yêu của yêu tộc. Ngươi muốn làm gì? Với tu vi mà Tả Tiểu Đa đang thể hiện ra bên ngoài, thì khi một cước này đá tới, hắn hoàn toàn không thể né tránh, cũng không thể chống lại, và cũng vì cố kỵ thân phận, không dám lộ mãn, nên chỉ có thể bị đá bay. Một cao thủ ma tộc đang đi lại đây từ ngã rẽ bên cạnh cũng nhíu mày mắng. Sao thằng nhãi này lại thối như vậy? Thuận thế cũng đá một cái vào bên mông còn lại của Tả Tiểu Đa. Hai luồng lực lượng chồng lên nhau, Tả Tiểu Đa kêu thảm thiết một tiếng, bay vào trong đại điện như một cục thịt. Mà trong đại điện lúc này có thể nói là cao thủ nhiều như mây. Hơn thế, những cao thủ này còn là cao thủ theo đúng nghĩa. Bọn họ đều là cao thủ đỉnh phong của thế giới này. Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy xui xẻo trong lòng. Trời đất ơi, vận khí của ta sao lại đen đủi như vậy? Quả thật là khiến cho người ta cạn lời. Chẳng lẽ là do vận khí trước đây mắc liên tục? Thế cho nên, vật cực tất phản. Vận khí tới cực điểm thì sẽ quay về số 0. Khốn kiếp, e rằng lần này thật sự là xong đời rồi. Tả Tiểu Đa hét thảm bằng giọng nói ngọng. Thoang cái đã bay vù vù vào trong rồi rơi xuống đất với một tiếng bịch, lại còn trượt một đoạn. Và cùng với sự bay vào đó là sự bao trùm của mùi máu tươi và mùi tanh hôi. Đại trưởng lão của ma tộc chứng kiến sự việc đột ngột xảy ra, nhất thời cảm thấy hơi mất thể diện. Hiện tại các vị khách quý, những người có thân phận cao quý đều đang ở bên trong. Sao lại để chuyện như vậy xảy ra? Hắn tức giận hét. Nói! Chuyện này là sao? Ở cửa, Ma Thập Cửu và một vị thống lĩnh ma tộc khác cũng đổ mồ hôi đầy trán. Tiếp đến là cả thân hình cao lớn ướt đẫm mồ hôi. Dù thế nào đi nữa thì hai người cũng không ngờ mình sẽ làm ra chuyện như vậy. Quả là kịch hay vừa mới bắt đầu, nhưng lại không có sự kinh ngạc vui mừng, mà chỉ có sự kinh hoàng và sợ hãi. Bọn ta trừng trị thuộc hạ, không cẩn thận đã động chạm tới lão tổ tông. Xin chuộc tội với lão tổ tông. Còn không nhanh ném tên mặt ma này sang một bên. Vì thế mà Ma Thập Cửu vội vàng chạy đến xốc Tả Tiểu Đa đứng dậy, sau đó vù một tiếng, Tả Tiểu Đa bị ném ra ngoài. Tả Tiểu Đa đang mừng thầm trong lòng vì mình trốn thoát rồi. Ông bà nói cấm có sai, quả nhiên là thiên đạo thường phù hộ cho người lương thiện. Nhưng trong chớp mắt lại phát hiện ra hướng mà mình bị ném ra ngoài không đúng. Mình lại bị ném vào sâu bên trong đại điện này. Tả Tiểu Đa liếc trộm thì thấy ở trong này thật lớn, hình như hắn đã rơi xuống cạnh một tế đàn. Phía trên truyền tới tiếng quát của Ma Thập Cửu. Ném tên nhóc này vào tịnh thân trì, để hắn tắm rửa một chút, hắn quá thối. Vừa nói vừa bịt mũi rồi bày ra nét mặt ghét bỏ. Có ma tộc ở bên cạnh lên tiếng đáp, lập tức có tiếng bước chân bước về phía hắn. Tả Tiểu Đa trở mình ngẩng mặt nhìn, muốn nhìn xem xung quanh có hình dạng gì. Phải nhìn cho rõ tình hình hoàn cảnh xung quanh ra sao, nếu không thì trốn thoát thế nào đây. Vừa ngẩng mặt lên nhìn, đã thấy một người. Một cô gái đang bị treo trên tế đàn cao cao. Không khỏi ngây ra một lúc, như này là sao? Tả Tiểu Đa giống như Lệ Trường Thiên khi nãy, đầu đầy hắc tuyến, đang không ngừng nhìn lướt qua cô gái. Thân thể cô gái này đang run rẩy co quắp vì đau đớn, nhưng cô gái lại cắn chặt răng mà không kêu. Một loạt tên ma tộc bay lên mạnh mẽ nắm lấy cầm cô gái, nâng lên rồi đổ một ít thuốc vào. Cô gái không có sức phản kháng, chỉ có thể nuốt xuống trong sự ép buộc. Nhưng khi cô gái vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt của Tả Tiểu Đa ngay lập tức nhìn chăm chăm. Đây không phải là Chiến Tuyết Quân sao? Chuyện này là sao? Sao có thể là nàng? Sao Chiến Tuyết Quân lại bị bắt tới nơi đây? Như này cũng có phần quá vô lý rồi, đúng chứ? Vạn lão từng nói hai tộc ma yêu đều đã định cư ở gần rừng rậm Thiên Linh kể từ sau khi đại chiến của các tộc. Vì sợ các vị cấp cao bên vô tộc sinh nghi mà tiêu diệt, nên đã giảm cảm giác tồn tại của bản thân mình xuống mức thấp nhất. lâu rồi không ra khỏi khu vực này, nên đương nhiên khó mà có bất kỳ sự liên quan nào với tinh hồn nhân giới bên kia. Mà ngay cả Nhật Nguyệt Quan, Chiến Tuyết Quân cũng chưa từng đi qua, đương nhiên càng không thể đi vào vùng đất của Vu Minh. Hai bên đừng nói là quan 8 sào không tới, mà cho dù là quan 80 sào, 800 sào cũng đều không tới. Vậy làm sao mà tạo thành cảnh tượng trước mặt này? Trong chớp mắt, Tả Tiểu Đa không khỏi nhớ tới mệnh cách mà mình từng xem cho Hàn Sung và Chiến Tuyết Quân. Chẳng lẽ là ứng ở nơi này? Nhưng chuyện này cũng quá bất ngờ rồi. Tả Tiểu Đa nhìn chăm chăm lên đài cao, nhìn Chiến Tuyết Quân đang bị trói trên cao, đột nhiên trong lòng rối bời. Phải làm sao đây? Không nghi ngờ gì, tình cảnh hiện nay của mình đã nguy hiểm đến cực điểm rồi. Chỉ cần sơ suất một chút là sẽ vạn kiếp bất phục. Nơi này là tâm của khu vực trung tâm ma tộc, là nơi tập trung nhiều cường giả nhất. Thậm chí có thể nói là bản thân mình không phải là đối thủ của bất kỳ vị cường giả ma tộc nào trong số các vị ở đây. Chỉ cần bị phát hiện ra thì chính là hữu tử vô sinh, không có bất kỳ may mắn nào. Thậm chí đối phương chỉ cần hà hơi cũng có thể hà chết mình, hà chết mình sau khi mình đã đột phá, đã thăng cấp tới quy huyền. Đừng tỏ ra quá thông minh trong chuyện này. Và Tả Tiểu Đa vẫn có chút tự biết mình. Ta thì tính là cái gì? Đánh mấy tên lâu la thì còn được, nhưng đối mặt với đám cao thủ đỉnh cao của nhà người ta thì hẳn là ta còn không mạnh bằng một con kiến. Người ta chỉ cần tiện tay bóp một cái thôi là nghiền chết ta, nước miếng văng ra cũng có thể dìm chết ta. Hơn nữa nguyên tắc làm việc của ta từ xưa tới nay đều là đặt việc bảo vệ mạng nhỏ của mình làm ưu tiên hàng đầu. Những chuyện khác đều là chuyện nhỏ. Hiện tại ta cũng không có bất kỳ năng lực ứng cứu nào. Nhúc nhích một chút là bản thân ta cũng sẽ bị liên lụy ngay lập tức. Sao ta dám vọng động? Ta không nhúc nhích là để bảo vệ tính mạng mình. Trong trường hợp này không ai có thể nói gì về ta. Thậm chí sau khi ra ngoài, chỉ cần ta không nói ra thì chẳng có ai có thể biết ta đã nhìn thấy gì. Hơn nữa đây vốn là mệnh của Chiến Tuyết Quân. Mệnh của nàng ta chính là phải vậy. Đây là chuyện đã định sẵn trong số mệnh rồi. Ta đã cảnh báo nàng ta từ lâu, là do nàng ta không tuân theo lời cảnh báo của ta, không xu cát tị hung, nên lúc này thân mới rơi vào tử địa. Sao có thể trách người khác, càng liên quan gì đến ta? Nếu ta ra tay, không chỉ khiến mình rơi vào nguy hiểm cực lớn, mà còn vi phạm thiên mệnh. Chỉ điểm bến mê, xu cát tị hung một lần đã là cực hạn, đã là quá nhiều rồi. Há có thể vi phạm thiên số hết lần này tới lần khác? Trí giả sẽ không thể làm chuyện như vậy. Tả Tiểu Đa không ngừng tự thuyết phục bản thân mình ở trong lòng. Hắn tìm nhiều lý do khác nhau để thuyết phục bản thân. Đừng kích động, ngàn vạn lần không thể kích động, chắc chắn không thể kích động. Và thời điểm hiện tại không phải là thời điểm để người nói nghĩa khí. Tả Tiểu Đa, người không phải anh hùng, ngươi là kẻ nhát gan vô dụng. Khi ngươi đã không thể làm được việc này, thì ta van cầu ngươi, hãy làm một kẻ nhát gan vô dụng đi. Hãy giữ mạng nhỏ của mình trước đi, được không? Nghĩ về cha mẹ, nghĩ về Tiểu Niệm tỷ, bọn họ vẫn đang chờ ngươi quay về. Tả Tiểu Đa, hẳn là cái mạng của ngươi quan trọng hơn Chiến Tuyết Quân. Van cầu ngươi, lần này hãy làm kẻ nhát gan vô dụng đi. Tả Tiểu Đa đang cố gắng thuyết phục chính bản thân mình, cố gắng tìm ra lý do cho bản thân mình nhiều nhất có thể. Nước nhà và thế giới, nghĩa lớn và nghĩa bé, tình người và đạo lý, lẽ công bằng trong trời đất, không có điều nào là hắn không nghĩ tới cùng. Và kết quả của từng điều mà hắn suy nghĩ đều chỉ ra rằng không cần cứu Chiến Tuyết Quân, nhưng trong lòng lại có một ngọn lửa đang dần bốc lên. Cứu hay không cứu? Nói một cách công bằng, nếu xem xét toàn diện hoàn cảnh hiện giờ, lập trường và khả năng của Tả Tiểu Đa, thì việc hắn quyết định không cứu Chiến Tuyết Quân là điều hoàn toàn đúng đắn và khá dễ hiểu. Chỉ cần không tự ái quá mức thì chẳng có lập trường nào để chỉ trích Tả Tiểu Đa. Sự lựa chọn của Tả Tiểu Đa không phải tán tận lương tâm, mà là biết nhận định tình hình. Nếu tùy tiện làm bừa thì 99% không cứu nổi Chiến Tuyết Quân, mà trái lại hắn còn phải trả giá bằng chính cái mạng mình. Bây giờ hắn đang an toàn. Lấy cái mạng nhỏ của mình ra để đánh cược một khả năng cực kỳ nhỏ là chuyện có thể sẽ xuất hiện trên người một đấng nam nhi dũng cảm. Còn Tả Tiểu Đa này rất thông minh lanh lợi, lại còn sợ chết, có tự vấn lương tâm cũng không thấy thẹn. Vậy mà không hiểu tại sao càng cân nhắc thêm lý do, tìm cách lùi bước càng nhiều, thì Tả Tiểu Đa lại không thể kìm lòng mà nảy ra một ý nghĩ khác. Tự như một ngọn lửa đột nhiên bùng cháy, rồi từ đốm lửa ấy mà bắt đầu lan ra, đốt cháy cả thảo nguyên. Chưa chắc không còn cơ hội, chỉ cần ta đủ nhanh, cơ hội chưa chắc đã mong manh. Miễn là ta tìm ra khe hở, nắm chắc thời cơ, ta vẫn còn cơ hội cứu Chiến Tuyết Quân. Tiếp theo chỉ cần trốn vào trong Dược Không Tháp, không ai tìm thấy. Điều kiện tiên quyết là ta đủ nhanh, nắm bắt thời cơ thật tốt. Chuyện này chưa mạo hiểm đến mức không thể thực hiện được. Tận mắt chứng kiến bạn bè, vợ của anh em bị kẻ khác sát hại, vậy mà lại dửng dưng, còn định nghĩ ra đủ loại cớ để tự thuyết phục bản thân mình. Không phải tán tận lương tâm thì cũng là chôn vùi đạo đức. Khi tự vấn lương tâm, lẽ nào không thấy hổ thẹn? Thấy nguy không cứu thì ngươi luyện võ mà làm gì? Chỉ để rèn luyện thân thể hay sao? Sau này mỗi lần nhìn thấy Hạng Xung, trong lòng ngươi sẽ thấy thế nào? Đừng nói là bạn bè thân thích, cho dù không quen biết, chẳng lẽ có thể trơ mắt nhìn đồng bào tinh hồn bị dị tộc giết ư? Nguyện vọng cơ bản nhất từ lúc bắt đầu tập võ luyện công, nhập đạo tu hành, không phải là để bảo vệ gia đình, tổ quốc mình ư? Nếu hôm nay người bị bắt trói trên kia là cha mẹ, niệm niệm mèo, người biết rõ mình sẽ phải chết, chẳng lẽ vẫn sẽ thản nhiên quay người bỏ đi? Chẳng phải người sẽ không lùi bước mà tiến lên cứu nguy, hy sinh mạng sống để cứu người ư? Tại sao đổi thành người khác thì người lại sợ hãi, viện ra vô số lý do? Muốn trốn tránh thì có hàng ngàn cái cớ, những lý do tiến lên chỉ có một thôi. Người nắm chắc mà, người có khả năng thành công, người lên cũng chưa chắc chết. Nhưng nếu người không lên thì cả đời này, mỗi lần nghĩ đến chuyện này, người có thể thanh thản được không? Thật sự không thẹn với lương tâm mình ư? Rốt cuộc người tu luyện là vì điều gì? Mục đích tu luyện là để cân nhắc thiệt hơn, tìm nhẹ tránh nặng hay sao? Trong một thời gian rất ngắn, những ý nghĩ trong đầu Tả Tiểu Đa đã đảo chiều không biết bao nhiêu lần. Bên trong đại điện, sáu vị trưởng lão ma tộc vẫn ngồi tiếp chuyện, thưởng trà với Đại Vu và Lệ Trường Thiên, quả thật vô cùng chuyên tâm, không dám lơ là sơ suất chút nào, thật sự không còn tâm tư để ý chuyện khác. Ma tộc ở ẩn đã lâu, mặc dù các trưởng lão và thành phần cấp cao trong tộc đã dạo quanh các vùng khác của Vu Minh trong một khoảng thời gian sau khi nâng cao tu vi thành công, nhưng thời gian ra ngoài rèn luyện của họ cũng không dài. Dẫu sao thì vẫn còn di huấn của tổ tiên và hiệp định liên minh với Vu tộc. Thế nên, xét về kinh nghiệm trên giang hồ của bọn họ thì chỉ có thể nói là bình thường mà thôi. Nhưng trình độ tu vi của sáu vị trưởng lão, hay nói cách khác là những cao thủ cấp phi thiên trở lên, đã đạt tới đỉnh cao của thế giới này và đủ để bù đắp cho sự thiếu kinh nghiệm kia. Các ma tộc cấp cao thật sự không thèm để ý đến tên ma tộc bẩn thỉu thối hoắc vừa bị ma thập cửu đá vào đây. Suy cho cùng thì hắn bị ma thập cửu đạp vào mà mấy chuyện tương tự như vậy đã diễn ra từ năm này đến năm khác, thật sự quá nhiều, nhiều đến mức làm cho người ta tỉnh bơ. Ma tộc là một đám người có tính cách thô bạo, các trưởng lão không phải không nhức đầu, mà đau đầu lâu quá rồi, đã sớm quen với mấy chuyện thô lỗ ấy. Chuyện đã có người khác xử lý, bên kia lại có khách quý, nhất định phải chú ý chiêu đãi cẩn thận. Tí việc cỏn con kia không đáng kể, để ý quá lại thành đa nghi, thành tự hạ mình. Vệ binh ma tộc vác lan nha bổng đi tới, bịt mũi nhìn Tả Tiểu Đa, giọng ồm ồm. Cái thằng nhóc nhà ngươi, chẳng lẽ vừa rơi xuống hố xí rồi bò lên, sao lại thối như thế này? Một tay bịt mũi, một tay khác run rẩy vươn ra, kéo lan nha bổng trong tay ra thật dài, định hẫy Tả Tiểu Đa rồi quăng đi. Hắn tỏ vẻ khinh bỉ ra mặt, và giọng nói, không thèm giấu giếm. Chỉ cần Tả Tiểu Đa được cây lan nha bổng này hất đi, ít ra thì hắn sẽ không bị phát giác, hắn sẽ được an toàn. Nhưng, đúng lúc này Tả Tiểu Đa vốn ngã gục trên đất như con cá chết, bỗng lao lên như tên lửa. Lúc này tốc độ thân pháp của Tả Tiểu Đa vọt thẳng lên cực hạn của chính mình, thậm chí là vượt xa cực hạn. Bóng người vụt qua để lại những chuỗi tàn ảnh. Mắt của vệ binh ma tộc đứng cạnh tế đàn đã nhận thấy tình cảnh này, nhưng đại não không kịp phản xạ. Ngay lập tức, bóng dáng của Tả Tiểu Đa đã lao đến tế đàn cao 300 mét. Không biết từ khi nào, đại chùy đã xuất hiện trong tay, hai cánh tay lập tức vùng lên xoay tròn. Cởi dây thần sao? Tả Tiểu Đa không biết làm mấy việc ngu xuẩn như vậy đâu, vì chuyện đó tốn rất nhiều thời gian. Giây phút Tả Tiểu Đa vùng lên cũng là lúc hắn đã vạch ra toàn bộ kế hoạch. Muốn dùng thời gian ít nhất để hoàn thành chiến dịch giải cứu này thì phương án đơn giản nhất chính là đập thẳng một chùy làm gãy gốc cột cờ lớn này, cướp đi tất cả những thứ ở trên đó. Ví dụ như chiến tuyết quân lúc này đang được treo trên với cột cờ bởi dây thừng. Vì vậy hắn bật lên đến một độ cao nhất định, dương chiếc chùy lớn lên. Lần này hắn trực tiếp vận dụng uy năng của Nguyên Hỏa Quyết. Kịch liệt cuồng bạo, không gì sánh nổi, thẳng tiến không lùi. Cựu cửu miêu miêu chùy kích phát ra một lốc xoáy trắng đen hỗn tạp, bao bọc năng lượng màu đỏ rực, tựa như một vần thái dương chói lọi xuất hiện giữa không trung. Đột nhiên, một luồng khí tức nóng bỏng dị thường bao trùm thành ma hồn. Xung quanh tế đàn ma thần còn xây 108 ngôi nhà nhỏ, 108 cường giả ma tộc chiếm cứ trong đó, cùng ngồi xếp bằng ngay ngắn, đôi tay cầm những pháp ấn lạ kỳ, người nào người nấy làm việc. Từng làn ma khí xông lên tận trời mới xuất ra đã rất đậm đặc, rồi từ từ nhạt đi, từng làn bay về phía tế đàn. Sau khi luân chuyển một vòng quanh tế đàn, toàn bộ ma khí hợp lại thành một, rồi xuyên qua cơ thể chiến tuyết quân. Mỗi lần xuyên qua lại tạo thành một lỗ máu trong suốt trên cơ thể chiến tuyết quân, nhưng những miệng vết thương này sẽ khép lại ngay lập tức. Xong, cho dù miệng vết thương có lành thì chỗ máu tươi bị chọc chảy ra vẫn là thật, hầu hết sẽ tản ra trên không trung, nhưng vẫn có một phần máu nhỏ lặng lẽ hòa vào trời cao. Những làn huyết khí càng hòa vào thì ma vân trên không trung càng hỗn loạn, càng lúc càng tăng với tần suất không thể phát hiện ra. Nếu quan sát trực quan từ vài ngày trước thì rất dễ nhìn ra đám ma vân trên trời dày đặc, ít nhất phải gấp 2 lần so với 6-7 ngày trước. Hiệu quả đập ngay vào mắt, thành quả cực ấn tượng. Tiếng nỉ non khè khẽ lẫn khuất trong ma vân, loại tà khí cực điểm tràn ra từng chút một, cùng với khí thị huyết sát lực dồi dào sung mãn đã sắp hóa thành hình. Chứng kiến cảnh tượng này, 108 ma quân đang cùng liên thủ cũng cảm thấy kích động khó tả. Cho dù chính tay họ làm ra chuyện này, nhưng họ cũng không nghĩ rằng lần này bắt cô nàng kia lại có thu hoạch lớn đến vậy. Mạch chiến thần, máu liệt sĩ, lòng trung trinh, hồn xử nữ. Đây là điều kiện tất yếu để triệu hồi ma tổ giáng thế. Kết quả cơ bản từ nghi thức này là để ma tổ cảm nhận được vị trí hiện nay, có thể chọn được mục tiêu từ tinh không mù mịt, tìm ra phương hướng để về. Mà ngọn nguồn của những thứ này đều bắt đầu từ lúc các tiền bối ma tộc du ngoạn nhân gian. Họ đã chuẩn bị rất sớm, họ dùng mệnh duyên pháp bày ra 700 mối tiên duyên, chỉ vì chờ một ngày các ma tộc bị phong ấn hoàn toàn trong rừng rậm ma linh có thể thoát ra ngoài. Chỉ cần có một kẻ khởi động nghi thức tiên duyên thì sẽ đạt được cơ hội cơ bản để triệu hồi ma tộc xuất hiện trở lại. Bọn ta không hề phá bỏ giao ước, tự tiện trốn ra. Bọn ta đang ở thế bị động. Tiền duyên tiếp theo sẽ là ma tộc thoát ra ngoài sẽ ăn thịt những người trong nhà, thậm chí là ăn toàn bộ con người sống trong thôn trang huyện thị lân cận. Sau đó ma chúng sẽ biến thành những kẻ đó, thay thế họ, dần dần xâm chiếm bên ngoài như tầm ăn lên, từ từ lớn mạnh. Đây là một kế hoạch đã được chuẩn bị từ lâu. Ngay khi Hồng Thủy Đại Vu trở về từ Vu tộc, lập ra rất nhiều quy định đặc biệt cho ma tộc, trong khi ma tộc cư trú ở rừng rậm Ma Linh. Không được nhập thế nữa, dù là thế giới của Vu Minh, Đạo Minh hay nhân thế tinh hồn, vừa khéo lại trùng với lời tiên đoán mà tổ tiên truyền lại, cũng không cho ra ngoài. Chính vì vậy nên đôi bên đạt thành hiệp nghị, cấp cao ma tộc thu nhận tộc nhân tiến hết vào chiếm đóng Ma Linh, an cư trong một góc. Biết bao năm tháng đã trôi qua, cùng với số lượng ma chúng tăng dần, nguyên khí cũng dần hồi phục. Đương nhiên cấp cao ma tộc càng ngày càng nhớ lại những sự sắp xếp từ xưa, mong chờ những mối tiên duyên bị kích thích. Tiếc là chờ đợi mãi đến tận bây giờ, chỉ đợi cơ hội này thôi. Ấy vậy mà con đường liên thông lại bị một cô nàng cực kỳ ương ngạnh chặt đứt, trả giá bằng cánh tay mình, cắt đứt con đường thông từ ma tộc ta sang thế giới loài người. Ma tộc sao có thể không nổi điên? Bao năm đợi chờ, bao năm nỗ lực cực khổ dốc sức, là bị một con nhãi ranh phá ngang. Đó là lý do tại sao lúc này đại trưởng lão ma tộc nói câu đó. Bản thân nàng ta đã kết thù kết oán với bổn tộc, ắt có nhân quả báo ứng. Không phải là một câu nói vu vơ, mà là cực kỳ căm ghét cô nàng không chút giả dối. Những ma tộc ở trong cuộc biết chuyện đã đổ bể, biết rõ bản thân chắc chắn không ra ngoài được nữa, nên vận dụng chút sức lực cuối cùng bắt gọn Chiến Tuyết Quân, nhưng rồi lại gặp một cơ duyên khác. Sở dĩ nói là cơ duyên khác vì diễn biến sự việc về sau phát triển hoàn toàn khác với dự tính ban đầu. Ban đầu đám ma tộc bắt Chiến Tuyết Quân là vì Chiến Tuyết Quân phá hỏng chuyện tốt của chúng, rõ là rất quyết tâm trả thù. Nhưng sau khi bắt được Chiến Tuyết Quân mới kinh ngạc phát hiện, tiền sư nói chứ, ta bắt vào được một bảo vật rồi. Các vị cao thủ ma tộc có phát hiện kinh hỉ. Nữ nhân nhân tộc này bị bắt là huyết mạch chiến thần cực kỳ thuần túy, với lại bản thân can trường đạt đến cảnh giới bích huyết đăng tâm, tính tình dày công tu luyện vô cùng trung thành, vả lại vẫn là trinh nữ. Mấy thuộc tính hiếm có này đều tụ trên người một người, chẳng những hiếm mà còn tụ tập bước chính ma tộc, không còn ôm mong ước từ lâu. Vì vậy, chuyện này tiếp tục kinh động đến cả 6 vị trưởng lão, đám ma chúng vô cùng vui mừng. Vì có mấy điều cơ bản này có thể bắt đầu nghi thức triệu hồi thủy tổ ma tộc, mà kết quả lý tưởng nhất của nghi thức triệu hồi là triệu hồi được ma tổ đại lục vô minh. Đương nhiên, đây là kết quả của lý tưởng hóa cực đoan. Chiến Tuyết Quân chỉ là một cô gái bình thường, tu vi cũng không thành thạo, có thể đủ bắt đầu nghi thức đã là may mắn rồi. Ai cũng biết muốn đạt đến tình huống lý tưởng nhất là chuyện không thực tế, nhưng mà dù là kết quả tệ nhất vẫn có thể đạt được đến bước liên lạc được với ma tổ, để ma tộc lang thang ngoài đại lục biết được vị trí tọa độ, có thể theo tọa độ quay về. Mà vì ý nghĩ này, ma tộc không tiếc đưa ra tài nguyên quý giá nhất của cả tộc, điều chế cự tử hoàng hồn dịch. Mỗi lần ma nguyên rút huyết hồn của Chiến Tuyết Quân xong, lập tức tiếp tế, bồi dưỡng để giữ cơ thể Chiến Tuyết Quân luôn ở trạng thái khỏe mạnh. Có thể chèo chống tổng cộng 108 lần đâm xuyên cơ thể, tế tự huyết hồn mỗi ngày. Mà điều này cũng có nghĩa là một ngày Chiến Tuyết Quân phải chịu ma nguyên quán thể 108 lần, chết đi sống lại. Cảm giác sống không bằng chết, mà đến cả tự sát Chiến Tuyết Quân cũng không làm được. Bây giờ đã là ngày thứ 20 bắt đầu nghi thức, mà bắt đầu từ một ngày trước. 6 vị đỉnh ma tộc đều có liên hệ rất yếu truyền đến từ tinh không rất xa xôi, tự liên tiếp, tự ngắt quãng. Điều này đã chứng minh nghi thức có hiệu quả. Ma tộc lưu lạc bên ngoài, hoặc có thể nói là chính ma tổ đã cảm nhận được triệu hồi ở đây. Đương nhiên, thành quả này khiến chúng ma tộc càng kích động hơn, càng phấn khởi hơn. Quả nhiên là có hiệu quả. Thiên hữu ma tộc. Ma tộc lại sắp xếp xu thế tất yếu của thế giới này nữa rồi. Nữ nhân chân huyết chân hồn nghìn tỷ năm khó tìm lại xuất hiện vào đúng lúc này. Há chẳng phải thiên đạo có cơ sở, rõ ràng tộc ta chắc chắn có thể làm thành nghiệp lớn hay sao? Đó là những chuyện lúc trước. Bây giờ quay lại với hiện thực. Ngay khoảnh khắc Tả Tiểu Đa lao lên, đột nhiên trong không trung xuất hiện một cái miệng hố chật hẹp lờ mờ, mờ nhạt như không có dấu vết, ẩn trong ma vần, dường như không thể cảm nhận được. Mà thông qua cái miệng hố này có thể rút ma khí bên này sang bên kia. Chỉ cần ma khí hai bên có thể nối liền, hai bên có thể nối thành đường qua lại. Cái gọi là ma tổ đến cuối cùng cũng không còn vô căn cứ. Mà ở nơi không biết xa bao nhiêu trong cái hố này, trong bầu trời mênh mông có một điểm sáng lóe lên, đột phá tầng tầng tinh vân xuyên thẳng qua đây. Điểm sáng kia chính là bản mệnh thần binh của ma tổ trong truyền thuyết, Thí Thần Thương. Thí Thần Thương ban đầu giết chóc trên trời dưới đất, đầy tiếng gào ai oán, đến cả thánh nhân đại năng cũng phải đau đầu, đang qua với tốc độ cực nhanh vượt không gian thời gian. Bất cứ nơi nào đi qua, vô số tinh cầu trong bầu trời liên tục nổ tung, bị xuyên qua, bị tan ra, từ đầu đến cuối không hề ngừng. Thí thần thương vô địch. Phía sau như nổ ra một đường tia lửa, vô số ngôi sao bị đâm xuyên, nổ tung, nhưng cũng không thể ngăn được tốc độ của thí thần thương dù chỉ một chút. Mũi thương lóe sáng càng đến càng gần. Tả Tiểu Đa đột nhiên bạo phát, giơ đại chùy lên, dùng hết tu vi, dùng hết sức mạnh mình tích lũy. Hình như chúc dung chân hỏa thuộc về chúc dung tổ vu, lúc này lại tìm được về cảm giác xa cách mấy trăm nghìn, hơn triệu năm. Ầm một tiếng, tàn sát giới hạn, lửa cháy vô biên xông lên trời với uy thế như một trận chiến với trời đất. Trời đất này, ông đây quay lại rồi. Tuy đổi một chủ nhân khác, nhưng chân hỏa vẫn là chân hỏa, dù là cùng ai, cũng là thiên hạ vô địch. Hai luồng khí tức hồ lô trắng đen theo đó bay ra, trạng thái vô cùng khó chịu không vui xông lên. Một trái một phải tóm lấy chân hỏa, triển khai vây đánh, liên tục đánh mấy chục cái, sau đó lại kéo chân hỏa về cựu cựu miêu miêu chùy như kéo chó chết. Lên mặt cái khỉ khô gì, điên cuồng ngang ngược cái gì chứ, không thấy hai ta đang ở đây sao? Biết đến trước đến sau hay không? Biết ai lớn ai nhỏ hay không? Qua nghìn tỷ năm nữa, người cũng không thể sinh ra một đốm nhỏ linh thức chân chính, cũng dám trâu bò như vậy. Làm màu với người ngoài thì thôi, dám làm màu với chúng ta, cho người mang nhục. Lúc Tả Tiểu Đa đột nhiên bạo phát, trong đại điện, sáu trưởng lão vốn đang uống trà đều vô cùng sợ hãi, bất giác phân thần. Một tay vung lên, 12 đạo ma khí bay ra. Mà lúc này thậm chí Tả Tiểu Đa chỉ vừa mới nhảy lên từ đất mà thôi. Phản ứng của sáu trưởng lão ma tộc này không thể gọi là không nhanh. Nếu phát triển dựa vào tình huống bình thường, Tả Tiểu Đa không có cơ hội trèo lên tế đàn cứu chiến tuyết quân, chỉ sợ sẽ bị ma khí dồi dào giật tràn ra, làm vỡ ngay hành động đầu tiên của bọn họ. Không sai, tu vi của Tả Tiểu Đa tinh tiến nhiều, đột phá quy huyền, không những vô địch dưới phi thiên, mà còn đọ sức được với cường giả trên đỉnh phi thiên, thậm chí có thể chiến thắng. Nhưng thực lực tu vi tầm này của hắn ở thế giới đỉnh cấp này, trong mắt bất cứ vị nào trong đại điện lúc này cũng có thể diệt bằng một cái búng tay, hủy trong vòng một nốt nhạc. May thay, động tác sáu trưởng lão cực kỳ nhanh, nhưng Lệ Trường Thiên còn nhanh hơn. Tự ý hất tay áo, tất cả mọi người đều chợt nằm ngang trong không trung như dơi. Hai bên tay áo bao phủ bởi khí đen, ngăn lại toàn bộ ma khí của sáu trưởng lão. Lão ma đầu mất tâm lâu như vậy rốt cuộc phát uy, lộ ra hào uy ma tổ. Ma khí linh nguyên khắp người bốc lên dày đặc, cười hung dữ. Còn mẹ nó, đừng nhúc nhích. Vô Độc Đại Vu và Băng Minh Đại Vu cũng có động tác. Một trái một phải ra sức ngăn chặn ba trưởng lão, cau mày. Đừng kích động. Trong lòng sáu trưởng lão vô cùng phẫn nộ. Đừng kích động cái mẹ nhà ngươi. Sao bọn họ nói ra mấy từ này được? Tuy hơi kéo dài, Tả Tiểu Đa đã bay bổ lên, đại chùy thay phiên ra. Lúc này 108 vị ma quân trong 108 phòng tức giận bay ra. Dòng ma khí tràn ra ào ào mãnh liệt, nhưng đã chậm một bước đến không kịp rồi. Tuy một chùy này là một chùy đỉnh cao nhất nhất, giới hạn nhất nhất của Tả Tiểu Đa trước giờ, uy thế không tầm thường. Nói đến sức sát thương, thật sự vẫn không lọt vào mắt của 9 vị đại lão trong đại điện ma thần. Thậm chí 108 vị ma quân kia cũng không thể chống chọi được. Nhưng tác dụng của một chùy này lại kinh thiên động địa, thậm chí ảnh hưởng đến lịch sử, ảnh hưởng đến toàn thế giới. Tả Tiểu Đa bây giờ vốn không biết hệ lụy sau này của một chùy này, cũng không biết tế đàn làm gì. Nhưng hắn vừa khuyên mình nhanh chóng rời đi, vừa phải đánh ra một chùy như thế này. Đây là một chùy vận mệnh, một chùy ma xui quỷ khiến, ảnh hưởng sâu xa, ý nghĩa sâu xa. Đây là một chùy cực kỳ rắn rỏi, ẩn chứa tín ngưỡng cả đời của Tả Tiểu Đa. Đại trường phu trên thế giới này phải làm gì, không làm gì? Lúc cần, ta ẩn nấp, ta có thể sống tạm. Những ngày yếu đuối trên thế giới. Nhưng mà lúc cần ta vung kiếm, dù trước mặt là núi đao biển lửa, tiến một bước vạn kiếp bất phục, ta cũng phải bước ra bước này. Hối hận sao? Lúc này Tả Tiểu Đa hối hận gần chết. Cuối cùng ta đang nghĩ gì? Sao lại kích động như vậy? Ta có thể sẽ chết ở đây. Nhưng dù trong lòng vô cùng hối hận, nhưng một chùy này vẫn không chùn bước khi làm việc nghĩa, làm chấn động trời đất. Ầm! Tả Tiểu Đa liều mạng nện một chùy, cột cờ vững chắc trên tế đàn lập tức vỡ, mà tiếng răng rắc này lại vang lên trong lòng cả ma tộc. nứt rồi. Nửa trên tế đàn không thể chịu được lực lớn như vậy, trên đài cao đổ xuống. Tả Tiểu Đa lập tức mở dịch không tháp bay lên. Chiến tuyết quân bị trói bên trên chợt tỉnh táo, nhìn thấy Tả Tiểu Đa đến trước mặt, ánh mắt vốn vô cùng tuyệt vọng, tinh thần ủ rũ cực kỳ, đột nhiên trở nên tràn đầy sức sống, vui vẻ tràn ra. Cũng ngay vào lúc này, thí thần thương vốn đang vùng vụt với tốc độ cao dường như cảm nhận được gì, mũi thương phẫn nộ rung lên, một đám ảo ảnh bay ra từ mũi thương, đó là chân hỏa của thí thần thương. Cường thế vượt qua không gian, đến không trung của quảng trường thần điện ma tộc. Tả lão đại! Môi của Diễn Tiết Quân run run, chỉ kịp gọi một tiếng, lại thấy đốm ảo ảnh như mũi thương nhỏ mấy nghìn lần từ sau đầu vào thẳng đầu Chiến Tuyết Quân. Nói là đã muộn, cơ thể Tả Tiểu Đa xông lên với tốc độ cực đại, mang cả nửa trên tế đàn vào diệt không tháp. Mà trong chớp mắt, bản thân hắn cũng muốn tiến vào. Đột nhiên, một cây thương bay ra khỏi người Chiến Tuyết Quân. Thí thần thương. Đột nhiên, mũi thương lóe lên, điên cuồng bá đạo, nhằm thẳng vào ngực Tả Tiểu Đa, tràn đầy sát ý, khí thế vô hạn. Tiểu Bạch A và Tiểu Tử hét lên một tiếng sắc bén, một trái một phải cùng nhau xông lên, liều chết ôm lấy mũi thương. Nhưng hướng đi của ảo ảnh thí thần thương không có đổi, mang theo cả Tiểu Bạch A và Tiểu Tử xông qua. Rõ ràng là khi thế không diệt Tả Tiểu Đa thì không dừng. Ầm! Nhờ sự ngăn chặn của Tiểu Bạch A và Tiểu Tử, cuối cùng Tả Tiểu Đa cũng giành được kẽ hở, cuối cùng kịp chắn cửu cửu miêu miêu trùy trước ngực. Nhưng chưa đợi đẩy về phía trước, thí thần thương đã đuổi giết đến. Hai tuyệt thế thần binh đối đầu nhau. Keng! Lúc này tiếng nổ ầm ầm vang lên, gần như có thể oanh tạc tất cả mọi người. Tả Tiểu Đa hét lớn một tiếng, cả người bay lên. Ảo ảnh thí thần thương cũng biến mất theo. Không gian diệt không tháp đóng lại, mà vần trong không trung dừng lại. Không gian hư vô mở ra vừa nãy cũng không thấy dấu vết đâu. Thí thần thương đang bay với tốc độ cao ở vũ trụ cũng dừng lại, không di chuyển cực nhanh nữa. Run rẩy như không cam tâm từ bỏ. Một hồi sau rốt cuộc không thể không hiện hóa thành một luồng sáng, quay đầu bay đi. Ngoài tinh hải xa xôi, một hình bóng ma thần cực lớn xuất hiện, nhìn về nơi xa nào đó thở dài. Cuối cùng vẫn chưa tới lúc. Tả Tiểu Đa bị một luồng sức mạnh đánh bay, đây là do cựu cửu miêu miêu trùy. Tiểu Bạch A và Tiểu Tử ngăn hơn 90% uy lực của luồng sức mạnh này rồi, nhưng chưa đến 10% sức mạnh còn lại này mà Tả Tiểu Đa vẫn chịu không có nổi, gánh vác không nổi. Chớp mắt chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng thiêu đốt, thất khiếu chảy máu, ngũ lao thất thương, vô cùng trầy trật. Nếu không phải trước đó cầm bổ thiên thạch trong tay bổ sung nguyên năng của sinh mệnh đến giới hạn lớn nhất, thì chưa đến 10% sức mạnh kia cũng đã có thể cướp đi mạng nhỏ của hắn rồi. Vết thương lần này tạo thành thật sự quá ác, quá dữ dội, quá bá đạo. Dù bổ thiên thạch trong tay, nhưng sức mạnh không ăn thua, cả buổi không hồi phục nổi. Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy mình hô hấp khó khăn, khó chịu, nội tạng như vỡ sạch, qua một lúc mới hồi phục lại thần trí minh mẫn. Mà lúc thần trí minh mẫn này hắn lại ngạc nhiên. Tại sao ta vẫn còn sống? Không trách được Tả Tiểu Đa có nghi vấn như vậy. Mình không thể vào trong diệt không tháp ngay lập tức. Bây giờ vẫn lộ bên ngoài, hả, có thể có chút đường sống. Bây giờ vẫn chưa chết. Sao bây giờ ta còn chưa chết, vẫn sống nhăn răng? Nhìn qua thì thấy trước mình đứng hàng ba người bảo vệ mình phía sau. Một người trong đó thân hình cao lớn, mặc đồ trắng từ trên xuống dưới, đang cười híp mắt nói. Ai, chuyện có bao lớn chứ, đến mức phải đánh nhau như vậy. Chỉ là một đứa nhỏ gây rối thôi, tổn hại chút chuyện. Bình thường dễ thấy biết bao. Nhìn mấy người các người làm ầm lên kìa. Phải có khí phách. Có khí phách biết chưa? Các người tu luyện nhiều năm rồi, bình thường cố mà làm màu, chẳng phải vì khí phách hay sao? Phong độ. Đại trưởng lão các hạ, ngươi là người đầu tiên của ma tộc, tu luyện nhiều năm như vậy rồi, sao chút phong độ cũng không có? Người này cười ha ha nói. Hắn vẫn là đứa trẻ. Các người đều lớn tuổi rồi, chẳng lẽ còn chấp nhặt với một đứa trẻ hay sao? Cái này không thể. Tất cả người ma tộc đối diện, mặt ai cũng tái mét, dù là sáu trưởng lão cũng phẫn nộ đầy mặt. Hắn vẫn là đứa trẻ sao? Sao nghe câu này là muốn đánh người như vậy? Bây giờ các ngươi biết nói chúng ta có chút phong độ, nếu chuyện này xảy ra ở vu tộc các ngươi, ta muốn xem phong độ các ngươi ở đâu. Bằng Minh Đại Vu, chúng ta tôn kính người là cường giả đương thời. Nhưng các ngươi cũng không thể nào hiếp người quá đáng như vậy, mở miệng nói mò như vậy chứ. Chỉ nghe vị Băng Minh Đại Vu này nói. Đại trưởng lão à, người nói câu này nghe kỳ kỳ. Sao thành ta ức hiếp các người? Sao thành ta mở miệng nói mò? Người khinh thường ta hả? Lời cuối cùng thật sự là bẻ lái đỉnh cao mà xui quỷ khiến đầy sáng tạo. Phía đối diện, đám người đại trưởng lão ma tộc tức muốn vẹo mũi. Chúng ta nói cái gì? Xem thường ngươi. Chẳng phải chúng ta nói sự thật sao? Chẳng lẽ ngươi không mở miệng nói dối ư? Chúng ta đều là người điếc sao? Nào có, đại vu, chúng ta mãi là hữu nghị. Đại trưởng lão ma tộc miễn cưỡng đè cơn giận xuống. Vị Băng Minh đại vu này nói tiếp. Đương nhiên là luôn hữu nghị rồi. Nếu không hữu nghị, sao chúng ta lại đến đây? Chúng ta tốt bụng đến khuyên các ngươi, nhưng ngươi lại miệng đỏ răng trắng nói là ta ức hiếp các ngươi quá đáng. Đây chẳng phải là xem thường ta thì là gì? Công bằng ở lòng người, trắng đen mắt thấy rõ. Băng Minh đại vu dừng một chút rồi nói tiếp. Nhiều năm nay, ma tộc các ngươi ở địa bàn vu tộc chúng ta khôi phục nguyên khí, hoàn toàn có thể nói là ăn của chúng ta, uống của chúng ta, dùng tài nguyên của chúng ta tu luyện, chiếm đất đai của chúng ta. Ta không hề nói quá đúng không? Mấy cái này chúng ta đều không nói, nhưng ta không hiểu, vu tộc chúng ta có chỗ nào có lỗi với ma tộc các ngươi? Chẳng lẽ bỏ ra thiện chí này vẫn sai, để các ngươi khinh thường ta, thật sự nghĩ vu tộc chúng ta dễ dãi hay sao? Lập trường Băng Minh đại vu đã tăng lên quần tộc. Cả người đại trưởng lão ma tộc run run tức giận nói. Băng Minh đại vu, người biết rõ ta không có ý này. Chưa nói hết câu là bị Băng Minh đại vu nhảy vào họng. Vì sao người nói lời xem thường ta như vậy? Ta tốt xấu gì cũng là một trong 12 đại vu. Người xem thường ta như vậy, chẳng lẽ người vẫn có đạo lý? Hắn nghịnh cổ nói lớn như chịu sự uất ức thấu trời. Người xem thường ta chính là xem thường 12 đại vu chúng ta. Ngươi xem thường 12 đại vu chính là xem thường vu tộc chúng ta. Ngươi xem thường vu tộc chúng ta chính là xem thường Hồng Thủy lão đại của chúng ta. Hồng Thủy lão đại của chúng ta đắc tội ngươi thế nào? Sao ngươi lại xem thường hắn? Có phải quá đáng hay không? Băng Minh đại vu càng nói, bản thân chợt cảm thấy có lý, chẳng sợ, thậm chí hơi uất ức và có cảm xúc. Đúng, mấy ma tộc này đã xem thường Hồng Thủy lão đại của ta rồi. Mấy vị trưởng lão ma tộc tức run người. Sao còn nói lý như vậy, đầy vốn không có lý chút nào. Băng Minh đại vu này hoàn toàn đang nói bậy nói bạ, nói xuyên tạc. Chợt phẫn nộ xông lên đầy ngực, muốn hét thật lớn rằng, gào gì mà gào, xem thường đấy rồi sao? Nhưng kiểu gì cũng không dám nói câu này ra khỏi miệng. Vì một khi nói ra thì hậu quả rất nghiêm trọng, thậm chí có thể dẫn đến diệt vong rừng rậm ma linh và toàn bộ ma tộc. Hình thế mạnh hơn người, sao có thể? Vả lại điều bộ đám Băng Minh đại vu này ở đây đã vậy, đợi sau khi bọn họ về tuyệt đối có thể thêm mắm dặm muối. Dù Hồng Thủy đại vu là một người chính trực, nhưng vẫn là anh em của người ta. Thật sự nghe lời gièm pha, nếu dựa vào sức mạnh của vu tộc đến thảo phạt, vậy thì tất cả đều rất tồi tệ rồi. Ma tộc cũng không cần đợi đến lúc ra giang hồ gì mà bị diệt vong ở đây luôn. Tuy 6 vị trưởng lão tự cho rằng mình là cao, ai cũng sở hữu lực chiến đỉnh cao lúc bấy giờ, nhưng lực chiến đỉnh cao cũng phân chia cao thấp, ngoài 3 vị có thể sánh cùng mấy vị đại vu, nói cách khác vẫn không đủ trình để đấu với đại vu. Đừng thấy đại trưởng lão có thể đánh 50-50 với Lệ Trường Thiên, nhưng nói đến đối đầu với Hồng Thủy đại vu thì chỉ có đường ngõm, không có phần may mắn. Xem thường sao có thể tùy tiện nói hai từ này? Sao dám tùy tiện nói chứ? Phía đối diện, Lệ Trường Thiên và Vô Độc đại vu thật sự đang vô cùng phục Băng Minh đại vu tới sát đất. Phải nói chính xác là phục sát đất với trình độ nói chuyện của Băng Minh đại vu. Cái gì gọi là không nói lý, cái gì gọi là đổi trắng thay đen? Băng Minh người ta mới là không nói lý chân chính là đổi trắng thay đen thật sự. Băng Minh đại vu có bản lĩnh đắc tội người ta mọi nơi, dùng cái miệng này mới mạnh càng thêm mạnh thật sự. Tài càng thêm tài, sáng càng thêm sáng, vô cùng lộng lẫy. Mở miệng ra là đắc tội người ta, bị người ta mắng cả đời. Cuối cùng hôm nay được người ta khen rồi, thậm chí là hết lòng cảm mến. Bên đây dù nói thế nào, Băng Minh Đại Vu đều chụp mũ. Ngươi xem thường ta, ngươi xem thường Vu tộc, ngươi xem thường Hồng Thủy lão đại của chúng ta. Cứ triển ba câu này mà tranh luận, chúng ma tộc đối diện dù có khả năng cãi cũng không vượt được hố này. Khuôn mặt của đại trưởng lão ma tộc lạnh như băng, rốt cuộc không nhịn được, cười lạnh lùng nói. Băng Minh Đại Vu, người ở hiện trường đều tung hoành một phương, không hề ngu ngốc. Người nói bậy bạ như vậy chỉ có một dụng ý, vậy chính là hôm nay người muốn bảo vệ tên nhóc con này sao? Giọng của đại trưởng lão ma tộc âm u. Băng Minh Đại Vu thờ ơ nói, hắn chỉ là một đứa trẻ, có thể có lỗi lầm gì, sao không thể bỏ qua? Trẻ nhỏ phạm sai lầm, chúng ta là người lớn, phải bao dung mới phải chứ. Lúc nhỏ ai mà không làm sai, ai mà chẳng phạm phải sai lầm. Chẳng lẽ một đứa trẻ tùy tiện phạm chút sai lầm nhỏ, chúng ta phải hô đánh hô giết, đánh một gậy cho chết tươi. Băng Minh Đại Vu lời nói sâu xa. Người cũng nói chúng ta là người tung hoành một phương, tu luyện nhiều năm như vậy. Nhớ về lúc chúng ta còn trẻ, phạm chút sai lầm, gây chút họa. Đó chẳng phải chuyện như ăn cơm bữa hay sao? Nói trắng ra, nếu tiền bối của chúng ta không thể nhẫn nhịn bao dung sai lầm đã qua của chúng ta, thì chúng ta có thể trưởng thành đến bây giờ ư? Tất cả người ma tộc đều tập trung lại, ai cũng tức đến choáng váng. Ai nói lời tận đáy lòng với ngươi? Nhà ai có quỷ nhỏ như thế này? Đây là chuyện dùng hai từ trẻ nhỏ để có thể vứt sao? Trẻ nhỏ nhà ai có thể chạy đến nhà người khác giết mấy chục ngàn người xong nói một câu, hắn vẫn là trẻ nhỏ là có thể phủi sạch. Mặt mũi người đâu, có cần mặt mũi hay không? Lục trưởng lão của ma tộc không nhịn được phẫn nộ nói. Bằng mình Đại Vu, nếu người nhất định nói vậy, đứa nhỏ của ma tộc chúng ta có phải cũng có thể đến địa bàn Vu tộc các người giết chóc một trận như vậy, đến nhân tộc tinh hồn bên kia giết chóc một lần, sau đó nói câu hắn vẫn còn nhỏ là có thể thản nhiên mang về? Băng Minh Đại Vu lý lẽ hùng hồn mà nói, đây vốn là chuyện tình lý, ta là Đại Vu một thời, đã nói như vậy rồi đương nhiên đối xử như nhau, con trẻ của các ngươi dù đi cũng được, không cần kiêng kỵ gì, người gom cho ta mấy cái tên, ta nhập vào nhân tình lệnh, chút chuyện nhỏ này ta làm chủ được. Dù sao thì nhà ai mà không có mấy đứa trẻ hoạt bát hiếu động chứ, hiểu rất hiểu. Não của mấy trưởng lão ma tộc càng choáng váng. Vốn dĩ ý đồ của Lục trưởng lão là giúp phản biện, ép Băng Minh Đại Vu vào góc chết, còn liên quan đến con người, muốn hắn không thể tự bào chữa. Nhưng không những Băng Minh Đại Vu đáp ứng mà còn mang nhân tình lệnh ra, làm mọi chuyện càng hợp tình hợp lý hơn. Nhưng tâm lý người ta chỉ có ức ức hơn mà thôi. Người nói thật dễ dàng, không sai. Nhân tình lệnh là đồ ngon, là cách tốt để bồi dưỡng chủng tử bổn tộc. Nhưng còn cháu ma tộc chúng ta có thể đánh đồng với Vu Minh, Đạo Minh tinh hồn các ngươi không? Bây giờ chúng ta là thế yếu, được chưa? Dù là nhân vật, vật hay là số thiên tài trong tộc cũng không thể nào sánh bằng ba bên của các ngươi được chưa? Chỗ chúng ta, các ngươi nhằm vào phần nhân tình lệnh, chúng ta không biết, không rõ chắc. Nếu đứa nhỏ của chúng ta đến địa bàn các ngươi, chỉ chưa kịp ra tay giết người đã bị phần thân lệnh của các ngươi nổi chết rồi, còn có thể thuận lý thành chương ư? Thậm chí dù mấy trưởng bối các ngươi đến đây xem, Vu tộc các ngươi vốn sẽ không kiêng kỵ mặt mũi chúng ta, sẽ không vì hắn vẫn là đứa nhỏ để bỏ qua. Nói tới nói lui, nói đến cuối cùng vẫn không phải vì thực lực Vu tộc các ngươi mạnh sao? Bằng mình ngươi không phải là đang ỷ thế hiếp người, giả sói đuôi to gì chứ? Vị trưởng lão ma tộc lộ ra biểu cảm trào phúng, cười lạnh nói. Nói thật, đời này của lão phu thật sự lần đầu thấy đứa nhỏ có tu vi này. Đứa nhỏ, nhân tộc có câu nói, anh hùng xuất thiếu niên. Anh hùng thiếu niên thế này thật sự là hiếm có. Băng Minh Đại Vu thoải mái nói. Vậy ta thật sự muốn chúc mừng ngươi, không phải bây giờ ngươi thấy được rồi sao? Tuy chỉ thoáng qua, nhưng đã đủ lấp đầy tiếc nuối cả đời ngươi. Người nói vậy có phải định cảm ơn chúng ta một chút không? Người! Nhị trưởng lão trợn trắng mắt. Dù là Tả Tiểu Đa vẫn luôn được bảo vệ, cũng thật lòng bội phục điệu bộ vô liêm sỉ của Băng Minh Đại Vu. Tả Tiểu Đa chưa bao giờ nghĩ mình là người tốt, bình thường cũng vô liêm sỉ, cũng đạt được lợi ích từ sự vô liêm sỉ của ngày thường, thậm chí nghĩ mình là nhân tài kiệt xuất trong đó. Nhưng bây giờ thấy được tư thế oai hùng của Băng Minh Đại Vu mới biết núi cao còn có núi cao hơn. Cảnh giới của vô liêm sỉ đã có thể nổi bật như vậy, khinh thường liếc nhìn, vô bỉ vô đối. đến mức Tả Tiểu Đa cảm thấy tuy chủ đích người này vô liêm sỉ là để bảo vệ mình, nhưng vô liêm sỉ chính là vô liêm sỉ. Đây không có gì có thể ngụy biện, là hành vi không đúng. Băng Minh Đại Vu mới thật sự đã đầy đủ mấy câu vô liêm sỉ, càng quấy, chụp mũ, đổi trắng thay đen, đánh mất lương tâm, hoàn toàn đến giới hạn. Thôi, ai bảo người ta đã tu luyện đỉnh cao của thế giới này, của Tần Đại Vu từ lâu. Già dày thế này, ông đây bợ đỡ thế nào cũng tự hổ thẹn, mình kém xa. Sau này chắc chắn phải học tập nhiều hơn, học chuyên sâu thêm. Tả Tiểu Đa nghĩ thầm, vừa lờ mờ cảm thấy lạ kỳ. Giọng Băng Minh Đại Vu này sao lờ mờ thấy quen tai, hình như nghe ở đâu rồi. Nhưng sao một đứa nhãi nhép như ta có thể tiếp xúc được với tồn tại đỉnh của đỉnh? Chắc là ảo giác, khẳng định là ảo giác rồi. Có điều chuyện này hơi kỳ lạ nha, rất kỳ lạ, quá lạ kỳ. Nếu nói lão đầu ném ta đến đây kia, bây giờ ra mặt bảo vệ ta, có thể là xuất phát từ bản năng đối với thiên tài bổn tộc. Nhưng sao hai đại vu của vu tộc cũng bảo vệ ta? Mà thay ý của Băng Minh Đại Vu, thậm chí động lực ý nguyện còn kiên quyết, kiên định, dứt khoát hơn cả lão đầu kia. Há chẳng phải là chuyện cực kỳ lạ hay sao? Chẳng lẽ nhân duyên của Tả Tiểu Đa bây giờ đã trở nên tốt như vậy rồi? Có điều thật sự khó mà tưởng, khó mà lý giải được. Thế giới này sao khiến ta không hiểu gì, chẳng rõ đầu đuôi gì? Kết thúc tập 253 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.